Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131. Gạch dưới. Mấy ngày sau, Robin cầm một tờ giấy đi tới sòng bạc văn phòng. Vang lên đang đợi cá sấu sa mạc cửa, chắc chắc sách. Chúng ta điệp báo tiểu thư rốt cục đến rồi nha. Crocodile nhìn thấy Nico Robin, trên mặt mang theo hoan nghênh mỉm cười. Lâu như vậy rồi, nên có cái đáp án đi. Hắn đều nhanh các loại không vội. Crocodile tiên sinh, điều quan sát sự tình có kết quả. Robin mỉm cười gật gù. Nàng ở chợ đêm mua mấy làn sóng người giúp nàng giám thị. Đi ngang qua mấy lần điều tra sau, rốt cục phát hiện manh mối, nói một chút đi. Phát hiện cái gì? Crocodile ngồi ngay ngắn người lại, chờ đợi Nico Robin báo cáo. Hắn nhưng là chờ thật lâu, hy vọng được tin tức không có sai, căn cứ được tin tức xem. Bọn họ xác thực chính phủ người. Hơn nữa, vẫn là hết sức chuyên nghiệp gián điệp. Những kia đi người giám sát nói cho ta, bọn họ vừa xuất hiện liền bị phát hiện. Hơn nữa, từ cái kia hai cái người chèo thuyền trên người, còn phát hiện hai người bọn họ tinh thông, Sigan, Soru. Rất rõ ràng bọn họ người bình thường. Hơn nữa, bọn họ trong đó hẳn là có người ăn trái ác quỷ. Không phải vậy, bọn họ không thể vừa đến ban đêm liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Quan trọng nhất chính là từ chợ đêm mua trong tình báo, cái kia mang theo màu đen mũ dạ ra hỏa thân phận bị người cho bới đi ra. Hắn chính là nhiều năm trước sát hại vương quốc bị bắt 500 tên lính Rob Lucci. Từ trong đó có thể biết cái này Rob Lucci coi như không phải CP9, cũng chí ít là chính phủ thế giới người. Robin hai tay ôm ngực cười nói. Xác nhận thân phận của người đàn ông này, đại thể đã có thể khẳng định bốn người kia tuyệt đối là chính phủ người. Làm tốt. Đón lấy ngươi liền nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta còn có chút sự tình muốn làm. Liền không phụng bồi, Crocodile cười nói. Thân thể hóa thành hạt cát biến mất ở trong phòng làm việc. Nếu có thể xác định tin tức là thật sự, như vậy Minh Vương thiết kế đồ chỉ hơn nửa cũng giả không được. Hắn nhanh lên một chút đi tìm Lotus, một con lớn như vậy con cua. Trên người không có bao nhiêu thịt, ngươi lên bờ không ngại mất mặt sao? Còn có ngươi chỉ ngốc chim tại sao đơn độc hành động? Ngươi tiểu đồng bọn đây, ngươi lại dám vứt bỏ bọn họ một mình tới nơi này. Ngươi vẫn là chỉ chim sao? Thực sự là ích kỷ, đất cát bên trong. Lotus hùng hùng hổ hổ đá một cái bay ra ngoài đá tảng giống như lớn vỏ cua. Lại một trường vỗ nát lừa gạt chim xương sọ. Hai cái này ích kỷ ra hòa, cũng không biết mang theo cái khác đồng bạn đồng thời đến. Liền biết mình một cái đến. Thực sự là ích kỷ nha. Lại nói những người này dài lớn, có thể thật không có bao nhiêu thịt nha. Chúng nó không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Không biết nuôi béo lại tới nơi đi sao. Mấy ngày nay, hắn chờ cá sấu sa mạc hồi âm đều sắp chờ chán. Belly cũng hoa gần đủ rồi. Lại không thể đi ăn bá vương món ăn. Chỉ có thể tới đây chim không thèm ị trong sa mạc tìm đồ ăn. May mà nơi này xem ra tuy rằng cằn cỗi, nhưng chung quy có chút đồ ăn cho hắn đánh bữa ăn ngon. Không phải vậy, hắn thật sự muốn đói bụng chết ở chỗ này. Lotus, đem thiết kế đồ chỉ giao cho ta. Chúng ta giao dịch bắt đầu rồi. Crocodile ở bay đầy trời múa hạt cát bên trong một lần nữa hóa thành hình người rơi xuống Lotus trước mặt. Muốn không phải biết Lotus ở đây săn bắn, nơi quỷ quái này hắn một chốc vẫn đúng là không tìm được. Có điều những này đều không trọng yếu. Hiện tại, bọn họ giao dịch có thể bắt đầu rồi. Rốt cục xác nhận đúng hay không? Ta mẹ nó đều sắp chết đói. Cá sấu sa mạc ngươi có thể có chút thời gian quan niệm sao? Lotus dựa vào tảng đá oán giận nói. Xác nhận một cái ngốc nghếch tin tức muốn lâu như vậy cũng là được rồi. Hắn đều nhanh chết đói. muốn không phải cá sấu sa mạc phái người lại đây nói với hắn để hắn chờ một chút, hắn đã sớm đi tìm nhà dưới, không có cách nào. Lotus, người phải biết loại này chuyện quan trọng, vẫn là xác thực nhận rõ ràng tốt hơn một chút, Crocodile cười nói. Không quan tâm chút nào Lotus oán giận, hắn hiện tại rất cao hứng, cũng chỉ kém Lotus cho hắn thiết kế đồ chỉ, được. Được, tờ giấy này trước tiên cho ngươi, ngươi trước tiên ăn bài cho ta cơm, ta muốn loại kia không ngừng mà mang món ăn, Lotus một tay từ trong lồng ngực lấy ra một phần. Thiết kế đồ chỉ quăng trên không trung sau, sẽ không có đi quản hắn. Giao dịch nếu bắt đầu rồi cá sấu sa mạc cũng nên chuẩn bị hắn cơm đi. Đừng nói với hắn không có đồ ăn, ngươi đây có thể yên tâm. Đồ ăn ta đã sớm đang chuẩn bị, Crocodile hóa thành hạt cát. Cuốn lấy không trung bay lượn địa trang giấy sau, lại lần nữa hóa thành hình người. Xem trong tay thiết kế đồ chỉ, Crocodile cảm thấy rất là hài lòng. Đồ ăn mà thôi, hắn đã sớm để cầm bị hắn tù binh bầy hải tặc đi bắt. Mỗi người cũng phải cho hắn liều mạng mà chảo đồ ăn. Không phải vậy, hắn sẽ đưa bọn họ cho chuối tiêu ngạc làm đồ ăn, vậy ta hiện tại thì có đồ ăn ăn đi. Nhanh mang ta đi đi, Lotus hiện tại chỉ muốn biết hắn hiện tại có ăn không có. Đừng ánh sáng, chỉ miệng lưỡi nói, hắn đến xem chút thực vật nha. Không phải vậy, không khẩu nanh trắng ai cũng sẽ, ha ha. Đi theo ta, Crocodile cười nói, nửa người hóa thành hạt cát lại không trung bay. Hắn hiện khi chiếm được một bộ phận thiết kế đồ chỉ, nhưng không có quan hệ. Chậm rãi hắn cái gì đều sẽ có, đừng bay nhanh như vậy. Cá sấu sa mạc, Lotus đạp lên Gepo, chăm chú theo cá sấu sa mạc không cho hắn chạy trốn. Miễn cho đợi lát nữa ăn ít mấy khối thịt, đừng xem này chút thời gian ít, nhưng tính ra hắn ăn cơm tốc độ, nhưng là một bút tổn thất không nhỏ. Hắn có thể sẽ ăn ít thật nhiều thịt, đến Crocodile mang theo Lotus đi rồi hồi lâu sau. Đến một tòa cồn cát trước. Nơi này là hắn dùng năng lực kiến tạo kiến trúc, người bình thường quản chi là từ phía trên trải qua cũng không cách nào phát hiện đây là trống rỗng. Hơn nữa, hắn còn ở cồn cát lòng đất xây sông ngầm liên thông sòng bạc, như vậy thuận tiện vận tải đồ ăn lại đây hiện tại. So với Lotus căng thẳng bọn họ hải quân sẽ bị nói thành cùng hải tặc thông đồng làm bậy, hắn càng lo lắng cho mình đến thời điểm kiến tạo Minh Vương sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó, ở bảo mật công tác điểm này, hắn làm so với Lotus còn muốn triệt để, liền ngay cả để bị bắt làm tù binh hải tặc làm việc. Dùng đều là cho chuối tiêu ngạc chứa đựng đồ ăn lời giải thích, cá sấu sa mạc. Có thể nha, Lotus nhìn thấy cá sấu sa mạc trước mặt cồn cát lộ ra một cánh cửa sau. Biết đại khái cá sấu sa mạc ý tứ, như vậy cũng tốt, bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, này một khối người đều biết ở sa mạc đất hoang săn bắn, căn bản sẽ không hoài nghi hắn cùng cá sấu sa mạc quan hệ. Lotus nhìn cồn cát bên trong không gian, không khỏi cảm khái hệ lô ra trái cây chính là dùng tốt nha. Bất kể là kiến tạo vẫn là chạy đi thực sự là bổng. Ngoại trừ sẽ bị hải lâu thạch cùng nước biển khắc chế bên ngoài, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nơi này có 60 tấn đồ ăn chứa đựng. Người ăn trước, ta sẽ lại đi chào 2-3 ngàn hải tặc đến đi săn đồ ăn. Người không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, nhưng ta cũng hy vọng ngươi không muốn ở thiết kế đồ chỉ lên dở trò. Crocodile xốc lên dùng vải dầu che khuất đồ ăn nói rằng, từ khi lĩnh giáo Lotus lượng cơm ăn sau, hắn đã để gần 1 vạn hải tặc đi săn đồ ăn. Nhưng hắn biết những này còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn đến lại đi chảo mấy ngàn người đến, nâng qua báo chí đăng gặp đến Grand Line trước đoạn phúc. Có không ít hải tặc đều chạy đến Alabasta đến rồi. Bọn họ cho rằng hải quân sẽ không tới hắn lãnh địa. Vì lẽ đó, Tháng này cây cải dầu hoa băng hải tặc nhiều hơn không ít, hắn như thế cố gắng duy bảo vệ bọn họ. Giao dịch, hắn cũng hy vọng Lotus không muốn ở thiết kế đồ chỉ lên ra vẻ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.